đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1668, chương 1668, đáng sợ Minh Tâm. 2. Ứng Long đấm ngực dậm chân, hối hận tột cùng, cùng ma thần đánh qua giao đạo hắn. Rất rõ ràng ma thần làm người, hiện nay vị danh rơi mất, ma thần tất sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chính mình Thiên Hồn Châu nghĩ muốn trở về, cơ hồ vô vọng, thế nào làm, thế nào làm, Ứng Long không ngừng nhắc tới. Thủy chung không có tốt biện pháp, như là thất lạc ở nhân gian, cũng liền thôi, nghĩ trăm phương ngàn kế luôn có thể tìm tới. Hết lần này tới lần khác rơi xuống vực sâu bên trong. Nội tâm vạn phần hối hận, cũng vô pháp đem vị danh tìm trở về. Sau đó Ứng Long lại không ngừng thử nghiệm mấy lần, vẫn là không thể tiếp tục lẻn vào vực sâu phía dưới. Hắn nhìn chằm chằm hạ phương mênh mông vực sâu tinh hà, lẩm bẩm nói, đại địa phía dưới, đến cùng là cái gì? Hắn cảm thấy bất khả tư nghị, lại suy nghĩ lung tung cái gì? Ứng Long lắc đầu, buộc chính mình biến đến càng thêm thanh tỉnh, liền xem như không có ném. Các loại ma thần đem ta Thiên Hồn Châu giao cho thời điểm lại nói. Hắn rút ta một cái long cân sự tình còn không có tính. Đúng, liền xem như không có ném. Nghĩ tới đây, Ứng Long dần dần bình phục xuống dưới, ngồi xếp bằng, trước mắt khôi phục tu vi mới là chính nói. Thật vất vả có tiến vào vực sâu cơ hội, không thể bỏ qua. Hắn vừa nhập định, bên tai truyền đến oanh long tiếng vang, thiên thượng hạ xuống sét đánh thanh âm, phi thường kỳ quái. Hắn là long tộc, có thể dùng điều khiển lôi điện, đánh nhau lôi hiểu rõ vô cùng. Hiển nhiên thanh âm nguồn gốc không phải sét đánh, càng giống là nào đó chủng tiếng va chạm. Chuyện gì xảy ra? Ứng Long nhướng mày, nhìn lên bầu trời. Không lẽ liền này xui xẻo, vừa vào vực sâu, thái hư liền muốn sụp đổ, đem cái này chỗ cho vùi rồi. Oanh Long, cái này một lần, liền vực sâu đều theo lấy khẽ run lên. Ứng Long nghĩ muốn đi lên xem một chút, nại hà ra vào vực sâu đều rất hao phí tu vi. Mười phần không có lời, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ứng Long hiện tại phi thường hối hận không có lưu lại cùng ma thần ở giữa liên hệ phù chỉ, dẫn đến hiện tại liền hỏi thăm mục tiêu đều không có. Hai lần tiếng vang qua đi, không có lại truyền đến thanh âm cùng cảm giác rung động. Ứng Long cũng dần dần buông lỏng xuống, nắm chặt tiến vào hấp thu trạng thái. Cùng lúc đó, ngay tại Ma Thiên Các Đông Các lĩnh hội Thiên Thư Lục Châu, cũng đồng dạng nghe đến cái này to lớn tiếng va chạm. Hắn cảm thấy rất nghi hoặc, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn hạ qua mệnh lệnh, không thể bất luận cái gì người tiến vào Đông Các quấy nhiễu tu hành, sẽ không có người qua đến thuyết minh tình huống. Thế là hắn lấy ra phù chỉ, liên hệ Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai không nghĩ tới cũng rất kinh ngạc nói ra, thái hư tựa hồ lọt vào cự thú tiến công. Cái này cự thú phi thường to lớn, hẳn là từ trước tới nay ta nhìn thấy qua lớn nhất hung thú. Thái hư lọt vào tiến công, Lục Châu cảm thấy nghi hoặc. Sư phụ, đầu hung thú này là từ phương Đông Vô Tận Hải mà đến, ngay tại Ma Thiên Các, hẳn là nhìn đến mới đúng. Nói cho cùng hình thể thực tại quá lớn. Côn Bằng, Lục Châu nhíu mày, nghe nói, Tư Vô Nhai gật đầu nói ra, quả nhiên là Côn Bằng. Từ trên trời giáng xuống, dùng cánh vỗ vỗ thái hư, mấy ngàn dặm sơn phong thụ mộc bị san thành bình địa, tử thương vô số, đan át thiên khải đã sụp đổ, Minh Tâm còn là không có quản. Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, liền là Minh Tâm đại đế ra mặt ngăn cản Côn Bằng, Côn Bằng lúc này mới rời đi. Lần này Côn Bằng khí thế hung hung, để người trăm mối vẫn không có cách giải. Tư Vô Nhai nói, cái này xúc sinh là nghị yêu cầu trường sinh chi pháp, khổ vô nơi đi, tại Vô Tận Hải quay quanh thái hư chuyển 10 vạn năm. Minh Tâm đại đế chỉ sợ là hứa hẹn hắn cái gì không có thể đạt thành, mới có thể ủ thành hiện nay kết quả. Lục Châu nói, Tư Vô Nhai gật đầu nói ra, khó trách, thiên khải chi trụ đã sụp đổ 5 cái. Cửu Liên người phát ngôn kế hoạch, người bên kia cấp tốc thi hành, liền dùng bốn đại đế cùng vi sư danh nghĩa phát lên hiệu triệu. Vâng, nói xong những này, Lục Châu liền gián đoạn hình ảnh, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Tư Vô Nhai lúc này dựa theo kế hoạch, từ Đồ Duy Điện phát ra tin tức, mời Thái Hư bên trong tu hành người hướng Cửu Liên thế giới chuyển giới. Cái này kế hoạch rất nhanh truyền khắp cả cái Thái Hư. Mới đầu rất nhiều tu hành người không quá nguyện ý, vừa nghe đến có ma thần cùng bốn đại đế làm đảm bảo. Đại đa số tu hành người thu hồi xâm lấn tốt chiến chi tâm, vui vẻ tiếp nhận cái này kế hoạch. Dù là có người phản đối cái này kế hoạch, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần có đầy đủ số lượng tu hành người tiếp nhận, thêm lên bốn đại đế cùng ma thần chỗ dựa, kia giúp cần phải xâm lấn cướp đoạt tài nguyên cùng địa vị quyền thế tu hành người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Liên thế giới cùng Thái Hư tu hành người ở giữa kém nhen lửa lên chiến hỏa, được ôn hòa xử lý. Thanh Liên dùng Tần Chân Nhân đứng đầu, tiếp nhận Thái Hư bên trong tu hành người. Tịnh Đế Liên dùng Trần Phu danh nghĩa. Mặc dù Trần Phu đã chết, nhưng mà danh vọng còn tại. Hồng Liên dùng Lý Vân Tranh danh nghĩa. Hắc Liên dùng Hắc Tháp danh nghĩa. Bạch Liên dùng Bạch Tháp danh nghĩa. Hoàng Liên dùng Hồng Giáo danh nghĩa. Tử Liên dùng Vương Thất danh nghĩa. Chỉ có Kim Liên dùng Ma Thiên Các danh nghĩa. Thái Hư bên trong rất nhiều người đã biết rõ Ma Thiên Các liền là ma thần thiết trí. Bởi vậy nguyện ý đến Kim Liên Thái Hư tu hành người không nhiều. Sơn Cao Hoàng Đế Sa đều không nghĩ tại ma thần mí mắt bên dưới làm sự tình. Cái này sự tình truyền đến Minh Tâm tai bên trong, Minh Tâm đệ nhất thời gian triệu kiến Đồ Duy Điện điện thủ Thất Sinh. Thánh điện, Tư Vô Nhai một mình đến thánh điện bên trong, nhìn lấy cao cao tại thượng, ngồi nghiêm chỉnh Minh Tâm đại đế. Hắn chắp tay thi lễ hành lễ nói: "Không biết đại đế bệ hạ, gọi ta đến có chuyện gì?" Minh Tâm đại đế biểu tình dị thường bình tĩnh, Quan Cửu cùng Ôn Như Khanh một trái một phải, ánh mắt bên trong có một chút vẻ không vui. Minh Tâm đại đế mở miệng nói: "Người phát ngôn kế hoạch là ngươi xúi dục." Tư Vô Nhai gật đầu nói ra: "Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, mong rằng đại đế bệ hạ thứ lỗi. Chỉ có cái này dạng mới có thể dùng Thái Hư cùng Cửu Liên ở giữa đình chiến." Minh Tâm đại đế lộ ra tán thưởng biểu tình, đứng lên, nói ra: "Bản đế một mực cũng tại vì cái này sự tình đau đầu. Trời sập đã thành tất nhiên, có thể một mực không có biện pháp giải quyết tốt hơn này sự tình. Bản đế luôn luôn nhân từ, không nghĩ Cửu Liên thế giới chảy máu quá nhiều. Ngươi có thể nghĩ đến như này tuyệt hảo diệu kế, thực tại đáng quý. Ngươi muốn cái gì ban thưởng, bản đế tận lực thỏa mãn ngươi." Tư Vô Nhai dao động xuống nói ra: "Thất Sinh không dám tham công, đều là bổn phận sự tình." Minh Tâm đại đế cười ha ha nói ra: "Đã là bổn phận sự tình, vì chuyện gì trước không có cùng bản đế thương lượng?" Cái này lời nói xoay chuyển có chút nhanh. Tư Vô Nhai ngơ ngác một chút nói ra: "Đình chiến chi pháp lợi cho song phương, huống hồ đại đế bệ hạ cho ta rất lớn chủ sự quyền. Cho nên..." Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, hô, Ôn Như Khanh bỗng nhiên đến Tư Vô Nhai trước mặt, lòng bàn tay bên trong vỗ một cái. Oanh, mệnh bên trong Tư Vô Nhai bả vai. Tư Vô Nhai có thể né tránh, lại không có tránh né, mà là cứng ăn cái này một cái, lăng không bay ngược lại, xoay chuyển hai vòng mới rơi xuống, sắc mặt khó coi mà nói: "Cái này là cái gì?" Ôn Như Khanh trầm giọng nói: "Ngươi gan lớn, dám tại đại đế mí mắt bên dưới vì ma thần bán mạng." Tư Vô Nhai cũng không ngoài ý muốn mà nói: "Nguyên lai đại đế bệ hạ biết tất cả mọi chuyện." Minh Tâm đại đế đi xuống bậc thang, từng bước một đến Tư Vô Nhai trước mặt, nhìn không chuyển mắt mà nói: "Tư Vô Nhai, ngươi còn rất trẻ, tại bản đế trước mặt, ngươi dùng những kia mánh khóe, chung quy cách cục quá nhỏ. Rất nhiều chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai giữ yên lặng, liền chân chính thân phận đều biết. Minh Tâm đại đế ánh mắt lạnh nhạt nói: "Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Ma thần lưu lại cái này 10 bộ kinh điển, vừa tốt cùng các ngươi danh tự phù hợp, ngươi cảm thấy là trùng hợp, còn là người làm. Tư Vô Nhai chắp tay nói, cái gì hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng thử thôi. Thất sinh không biết rõ đại đế bệ hạ tại nói cái gì. Minh tâm đại đế than nhỏ một tiếng, ngươi rất thông minh, hẳn phải biết cái gì dạng đối thoại càng có ý nghĩa. Tư Vô Nhai không nói chuyện, minh tâm đại đế nói ra, từ bản đế lần đầu gặp gỡ ngươi lúc, liền biết rõ, ma thần muốn trở về. Tư Vô Nhai con mắt hơi mở, đây thật là ngoài dự liệu, đã như vậy, vì cái gì không có ngăn cản đâu. Tư Vô Nhai không có hỏi, mà minh tâm liền giống là nhìn xuyên hắn suy nghĩ trong lòng. Nói ra, bản đế có rất nhiều cơ hội, có thể dùng đem ma thiên các hủy diệt, giống như nghiền chết con kiến đồng dạng. Bản đế sở dĩ không có động thủ, là có đầy đủ nắm chắc, bao trùm chúng sinh, kể cả ma thần. Rốt cuộc, Tư Vô Nhai mở miệng hỏi, vậy ngài cái gì không có động thủ? Lời vừa nói ra, Ôn Như Khanh nhanh như thiểm điện hướng lấy Tư Vô Nhai tránh đi. Thanh âm âm trầm nói, ngươi khẳng thừa nhận rồi. Gia trưởng cực kỳ lăng lệ, Tư Vô Nhai cũng không phải ngồi chờ chết người. Lúc này gia trưởng phanh phanh phanh, hai tay đối bính mấy chiêu. Tư Vô Nhai tuy được hỏa thần truyền thừa, nhưng mà muốn cùng cái này chủng cấp bậc chí tôn chiến đấu, phần thắng không lớn. Lui lại đến cửa đại điện, Tư Vô Nhai hai tay tê dại, nói ra, sau đó thì sao? Ôn Như Khanh hừ lạnh một tiếng, còn nghĩ xuất thủ. Minh tâm đại đế mở miệng, lấy ra, vâng. Minh tâm đại đế nhìn lấy Tư Vô Nhai nói, theo người ý kiến, bản đế cùng ma thần, ai mạnh hơn? Cái này, chấm ngoặc kép, bản đế biết rõ người nhóm đều là hắn đệ tử. Minh tâm đại đế chỉ Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu. Cái này hai vị cùng chết đi Hoa Chính Hồng, Túy Thiền, cũng đều là ma thần học sinh. Ngươi có lời gì? Nói thoải mái, bản đế hướng ngươi hứa hẹn, ngươi không có việc gì. Tại Thái Hư bên trong, không người dám đụng ngươi một sợi lông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.